Chương 79, bảo trì bản tâm liền tốt. 79, bảo trì bản tâm liền tốt. Đây là một cái giác tỉnh giả cùng người tu hành cùng tồn tại thế giới, trật tự cũ cuối cùng rồi sẽ hủy diệt, trật tự mới cuối cùng rồi sẽ thành lập, linh khí khôi phục sẽ thành hết thảy thần kỳ thế giới bắt đầu mở màn, mà hết thảy trước mắt, sinh hoạt, sinh tồn, học tập, công việc, thương nghiệp, chính trị đều sắp mở bắt đầu biến kỳ quái. Giác tỉnh giả cùng người tu hành đến cùng ai ưu ai kém, loại chủ đề này tại cơ kim hội diễn đàn bên trên bị tranh luận qua vô số lần, dù là cơ kim hội diễn đàn cũng vẻn vẹn vừa mở ra 2 ngày. Quá nhiều người đầu nhập trận này liên quan với thế giới xem sửa đổi thảo luận bên trong đi, quá nhiều lòng người triều mênh mông chuẩn bị nghênh đón tương lai. Ngay tại Lý Huyền Nhất coi là lữ thụ bất quá là người bình thường, bất quá là cái đạo nguyên bang bên trong vừa mới tiếp xúc tu hành học sinh bình thường lúc, ngay tại hắn muốn nói cho lữ thụ tu hành nhất định phải tiến hành theo chất lượng lúc, lữ thụ ở trước mặt hắn dễ như trở bàn tay cầm lên 300 cân vật nặng, mà kia 300 cân vật nặng tại lữ thụ trong tay tựa như là một cái đồ chơi. Tại Lý Huyền Nhất thời đại kia bên trong, hắn dùng bao lâu, sư phụ mới bắt đầu cho phép hắn sử dụng 300 cân phụ trọng, 5 năm, hoặc là càng lâu. Yên tĩnh trong đêm tối, lữ thụ lộ ra mình trắng noãn răng cười nói, cái này có chút nhẹ, còn có hay không càng nặng một điểm, ta thức tỉnh lực lượng hệ. Thời đại thật không đồng dạng, nhưng mà Lý Huyền Nhất lúc này trong lòng không có kinh ngạc, chỉ có kinh hỷ, ngươi cũng đã biết sau khi giác tỉnh, tại con đường tu hành bên trên cùng người khác có gì khác biệt. Hỏi lời này lữ thụ có chút mê mang, làm sao lại kéo tới nơi này tới, hắn hiếu kỳ nói, cái gì khác biệt. Cơ kim hội trang web chỉ nói giác tỉnh giả muốn tấn thăng phương thức, chính là lần lượt thức tỉnh, lại không nói, tu hành cũng có thể thay thế thức tỉnh. Lý Huyền Nhất cười nói, nếu ngươi bản thân là cấp độ ép lực lượng hệ, như vậy tại công pháp của ngươi tấn thăng cấp E thời điểm, lực lượng hệ năng lực cũng sẽ đồng thời tấn thăng. Lữ thụ giật mình, cái này chẳng phải là nói, những cái kia tự chủ thức tỉnh người tại có đồng dạng tư chất tu hành tình huống dưới, sẽ càng có ưu thế một chút sao, cho nên Khương Thúc Y mới có thể nói cho hắn biết muốn lên báo một chút mình thức tỉnh sự tình, là bởi vì địa võng cũng dự định hướng tự chủ thức tỉnh học sinh nghiêng một chút tài nguyên, bởi vì bọn hắn trưởng thành về sau sẽ lợi hại hơn. Lữ thụ đem ý nghĩ của mình nói một lần, nhưng mà Lý Huyền Nhất lại không cho là như vậy, lão gia tử ngạo nghễ nói, thế sự không có tuyệt đối, có đôi khi sẽ mười dạng không bằng tinh, hoa văn lại nhiều, đều có thể một kiếm trảm chết. Lữ thụ nghĩ nghĩ giống như cũng có đạo lý riêng của nó, trên thế giới này chưa hề đều không phải là nhìn lý luận thực lực, cho dù có tất cả biến hóa, thật muốn có người có thể một kiếm trảm vạn pháp, đó cũng là không còn cách nào khác, vậy ngươi rốt cuộc muốn dạy ta cái gì đây? Lữ thụ bình tĩnh hỏi. Lý Huyền Nhất tiện tay vê lên trên bàn một tờ bản nháp giấy, đột nhiên thế giới yên tĩnh xuống tới, xuân trùng nguyên bản kinh trập về sau bắt đầu hoạt động cùng tên là, nhưng lúc này, hết thảy đều biến mất, cho đến lúc này lữ thụ mới chính thức nhận thức được Lý Huyền Nhất trên người cao nhân phong phạm. Lý Huyền Nhất cũng bình tĩnh nói, ta muốn dạy ngươi, thế giới này vạn vật đều có thể trảm. Dứt lời, Lý Huyền Nhất hai ngón tay kẹp lấy tấm kia bản nháp giấy thẳng tắp sắc bén, chợt như thiên hạ danh kiếm theo Lý Huyền Nhất cánh tay bổ về phía mặt đất, màu trắng gợn sóng hướng phía dưới quét sạch mà đi, đúng là trên mặt đất cách không bổ ra một đầu tinh tế khe rãnh ra, đây là kiếm cương. Ban đêm lữ thụ cùng Lữ Tiểu Ngư trở về phòng bên trong về sau, hai người thì uống tại trên ghế salon nói nhỏ, hắn cũng không lo lắng Lý Huyền Nhất loại này đại năng sẽ cách vách tường nghe thấy bọn hắn nói cái gì, nếu thật là như vậy tai thính mắt tinh, đã sớm biết bí mật của hắn, thì ngay cả chính hắn, mỗi lần tấn thăng về sau giác quan cũng sẽ có đề cao, nhưng đề cao rất có hạn, nhiều nhất giống như là cận thị bỗng nhiên khôi phục thị lực đồng dạng cảm giác. Lữ Tiểu Ngư hiếu kỳ nói, ngươi muốn bái hắn làm thầy sao? Ban đêm lữ thụ hỏi đến muốn hay không đi cái lễ bái sư cái gì, Lý Huyền Nhất nói không vội, đầu tiên chờ chút đã, cất một phần khảo nghiệm lữ thụ tâm tư ở bên trong. Lữ thụ nghĩ thầm, a dày, ngươi nhất định phải dạy ta kiếm pháp, kết quả ngươi còn thận trọng lên. Bất quá hắn không vội, hiện tại Lý Huyền Nhất dạy hắn đồ vật đều rất cơ sở, thậm chí ngay cả công pháp trong truyền thuyết đều không có, chính là để hắn mỗi sáng sớm lên sớm hơn một chút, đi trong viện luyện tập bổ kiếm 1000 lần, lấy tên đẹp kiến thức cơ bản. Loại phương thức này rất buồn tẻ, rất cổ lão, bất quá lữ thụ cũng không phải cái gì sợ chịu khổ người, người ta nói thế nào mình làm thế nào chứ sao. Lý Huyền Nhất đêm nay lộ một bài kiếm cương xác thực hấp dẫn đến lữ thụ, như thiên địa vạn vật đều có thể một kiếm trảm chi, kia là cái cỡ nào hoa mắt thần mê thế giới. Tinh đồ bên trong đã ngưng tụ thi cẩu tiểu kiếm, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, mình khả năng còn có thể nhận được 6 chui, bản thân liền là phù hợp kiếm pháp công pháp, liền càng thêm để lữ thụ không làm hắn suy nghĩ. Huống hồ tinh đồ mỗi thắp sáng một viên tinh thần liền có thể cho hắn gia tăng lực lượng khổng lồ, cùng học tập pháp thuật, không bằng học tập kiếm pháp càng thêm có thể xông ra ưu thế của mình, mà lại, tinh đồ gia tăng lực lượng, thì ngay cả cùng thuần túy lực lượng hệ so sánh cũng là kẹt tại hạn mức cao nhất giới hạn đáng giá, cũng không so với ai khác yếu, Nếu như nói tự chủ thức tỉnh người tại trên con đường tu hành càng chiếm ưu thế lời nói, Lữ Thụ cũng không so với ai khác chênh lệch. Học kiếm pháp chính là hắn hiện tại nguyện vọng lớn nhất, cho nên Lý Huyền Nhất nói lên yêu cầu, hắn đều sẽ đi hết sức làm được, không phải vì người khác, mà là vì chính mình gia tăng một cái sống yên phận tiền vốn. Hắn nghĩ nghĩ trả lời Lữ Tiểu Ngư, hẳn là sẽ bái sư a, có thể là chuyện sớm hay muộn. Lữ Tiểu Ngư nghĩ nghĩ, vậy ta về sau khách khí với hắn điểm. Tại Lữ Tiểu Ngư thế giới quan bên trong, cùng ngươi khách không khách khí, vậy phải xem ngươi cùng Lữ Thụ quan hệ thế nào lại nói. Khụ khụ, Lữ Thụ tổ chức một chút ngôn ngữ, kỳ thật, không cần khách khí như vậy, ngươi, bảo trì bản tâm liền tốt. Lữ Tiểu Ngư nếu là đối Lý Huyền Nhất quá khách khí, mình gia tăng cố định tâm tình tiêu cực giá trị thu nhập ý nghĩ chẳng phải tan vỡ sao, như vậy sao được. Lữ Tiểu Ngư lúc ấy thì mê, ngươi đây là muốn bái người ta làm sư phụ thái độ sao, bất quá Lữ Thụ nói thế nào, nàng liền làm như thế đó, dù sao nàng cũng cùng lão gia tử có chút không hợp nhãn. Ban đêm, Lữ Thụ đổi 50 phần chao, còn lại 4.000 tâm tình tiêu cực giá trị đều đổi tinh thần trái cây dùng để tu luyện, tu hành đến nửa đêm, 3 giờ liền dựa theo Lý Huyền Nhất yêu cầu đi sát vách trong viện đưa tin. Lúc này, tầng thứ 2 tinh vân viên thứ 2 tinh thần cũng nhanh lên sáng lên, còn kém 4 khỏa tinh thần trái cây khoảng cách, cùng tầng thứ nhất tinh vân, thứ nhất, hai viên tinh thần cần thiết tinh thần trái cây số lượng là giống nhau, đều là 10 khỏa, như vậy đẩy về sau tính, các cần 20, 40, 80, 160, 320 khỏa. Cũng không phải là không thể tiếp nhận, Lữ Thụ đối với mình tích lũy tâm tình tiêu cực đáng giá năng lực đơn giản tràn đầy lòng tin. Chờ hắn đến sát vách viện tử thời điểm, Lý Huyền Nhất đã đợi ở nơi đó, ném cho Lữ Thụ một thanh sắp rỉ sét kiếm sắc, không bổ nhất thiên hạ, đem hết toàn lực, đồng thời cảm thụ cơ thể của mình biến hóa. Nếu như một cường giả ngay cả mình trên người linh kiện đều không thể hoàn mỹ khống chế, vậy hắn cũng không phải là một cái danh xứng với thực cường giả, chi tiết, quả thật có thể quyết định thành bại.